nhớ cùng không. Cô ba đó ơi, gọi lẹ cái bên loan phòng, gọi lẹ cái bên loan phòng. Có tiếng đào qua sau giường anh ba trống thế, đã lỡ thì thôi anh cứ chờ gió đi quán, chờ dần nguyệt xế gió sẽ ươm hương cho người tình trẻ, nguyệt lạc tàn canh ru nhẹ giấc mơ. Quảng trong mơ đó nghe, anh gặp cả trăm nàng. Vừa ý chưa anh ba, bạn gái của em đó nghe. Em biết cô nào cô nấy cũng chung tình đáo để à. Chỉ tội cho anh là không biết anh có đủ thì giờ để gặp hết cả trăm cô không à. Trời ơi, duyên nợ gì mà gặp. Ấy, thà trong mơ mà anh gặp khách chung tình còn hơn khi tỉnh mộng một mình anh chỉ gặp toàn chẳng đơn đuối lẻ. Cô à, sao nè, em nói vậy đó nghe có được không anh ba, anh nghĩ sao? Trời ơi, khổ quá mà cô ba. Nè, tôi thứ hai nha chứ không phải thứ ba. Nãy giờ tôi nghe anh kêu cô ba mấy lần rồi á. Tôi tuy thứ ba thiệt, nhưng anh hai tôi đã thành gia tất nên cô hai cứ coi tôi là con trưởng của gia đình. Cô thấy không, tất cả thứ mà nó cũng giống hết à. Tiếc là quá chừng, là tôi với cô nhau có tiền căn nên hai đứa mình mới lai sinh hậu kiếp, cha mẹ cất nhà chỉ cách một dòng sông. À anh à, anh kể như thứ hai à? Dạ thứ hai. Vậy thì thưa anh hai à, nãy giờ thử anh chơi cho biết, cho thứ trong gia đình tôi thứ thiệt là thứ tư. Anh rằng là rằng anh sớm ngã, anh sớm cái buồn câu, anh sớm cái buồn câu. Để xin là xin bác mẹ, chữ yêu đương cô từ đó ơi ý kết nghĩa chữ đã vàng, kết nghĩa chữ đã vàng. Cái nghĩa đã vàng anh này, cô Tư nói cô phải là vàng còn tôi xin là đá, tóc bạc răng long rồi thân này một rửa, nhưng vàng nó không tan để làm gương cho cháu lũ con bay. Sống già chi cho cược, cô phải sống để làm chứng cho những lời này. Rồi đây dưới suối vàng tôi sẽ ngậm cười nghe cô kể. Hồi đó tao với ngoại bay nói chơi chơi, vậy mà thành ra thiệt đó nghe không. Thấy ông đào quá, tao tưởng đâu ổng là người giả dối. Ai về sau ngày cưới hỏi mới biết ngoại của bay là đệ nhất chung tình. Trẻ thì tam cung lục diện, chứ già rồi thì thâu bệ hạ. Bệ hạ sẽ lê thân ở xó chợ đầu đường. Kìa ái khanh, trẫm thề chỉ biết có ái khanh thôi à. Thôi, cảm ơn sự tử tế của anh, nhưng tôi nghèo lắm, lại còn mẹ già em dài nhà cách sông, lại không có con đường. Chiếc tàu Nam Giang chạy ngang còn cát xuồng câu tôm đậu sát nhành da. Thấy em còn chút đi mẹ già, muốn vô hoàng dưỡng biết là được chăng.